Chương 245, nghiên cứu hỏa diễm. Kể ra với nhau ý tưởng sau đó hai người cũng sẽ không tiếp tục nói, chỉ là ôm nhau không thèm nói nhắc lại hưởng thụ cái này một phần tĩnh mịch cùng ôn hình. Ngày hôm sau hai người đi trước chợ giúp cụ dạ mạ dạ cụ mò điều dưỡng thân thể, sau đó một cái đem hôm qua thiên thảo luận phương án lẫn nhau kết hợp, đem tái diễn địa phương loại bỏ, đem xuất sắc địa phương bảo lưu, vội vàng một cái buổi sáng một phần phương án coi là sơ bộ hoàn thành. Nhưng là hoàn mỹ đến đâu kế hoạch cũng phải cần xem người thi hành năng lực, trước mắt phương pháp mặc dù tốt, nhưng là cái này hiện nay chỉ bất quá là một cái ý nghĩ, còn làm không được rơi xuống thực sự. Nếu như không thể rơi xuống thực sự lời nói cũng bất quá là nói xuông chứ không làm, trên giấy đàm luận binh mà thôi, mà xù nạ cũng cần nhiều lần thực nghiệm mới được, cho nên hai người sau khi chuẩn bị xong mỗi người đi chuẩn bị đồ đạc của mình. Muốn đem khí huyết hóa thành hỏa diễm đem ngoại giới có được khí huyết luyện biến hóa nói dễ vậy sao? Vô tình cười khổ nói, lại nói tiếp liền dễ dàng làm có thể là rất khó, tựa như một người bình thường biết bom nguyên tử chế tạo thiết kế đồ, dù cho vô cùng chính xác, nhưng là muốn ngươi làm được cũng hết sức khó khăn. Hiện tại vô tình liền là như thế, hắn nghĩ tới phương pháp đúng như vậy, nhưng là muốn thực thi đi ra lại là muốn từng bước chậm rãi cân nhắc, hắn không thể không nghĩ tới trực tiếp dùng hỏa độn tới luyện hóa. Nhưng là loại này không bị khống chế phổ thông hỏa độn ngoại trừ bốc hơi lên rơi khí huyết tinh hoa không có tác dụng nào khác. Nhất định phải giống như những thứ ở trong truyền thuyết tu chân giả như vậy thao túng hỏa diễm luyện đan cao thấp tùy ý một ý niệm hỏa diễm mới được, hơi yếu một chút vô dụng, mạnh mẽ điểm lại sẽ bốc hơi lên rơi uổng phí hết. Hơn nữa muốn theo luyện hóa quá trình không ngừng cải biến hỏa lực đợi một chút, thông thường hỏa độn căn bản vô dụng, nhất định phải cái loại này nắm giữ trong tâm khảm. Theo một ý niệm biến hóa không ngừng hỏa diễm mới được. Hơn nữa coi như bình thường hỏa diễm có thể làm được cũng không được, vô tình muốn là có chứa đặc biệt lực lượng hỏa diễm, hắn nghĩ tới chính là mình khí huyết, lấy khí huyết hóa thành hỏa diễm tới luyện hóa khí huyết tinh hoa cái này là không thể thích hợp hơn. Xem ra trong khoảng thời gian này muốn mở rộng ra loại này năng lực mới được vô tình biết tốt nhất biện pháp liền là cùng chính mình huyết kế giới hạn kết hợp với nhau, dù sao huyết kế giới hạn là hắn khai phá ra. Hoàn toàn thuộc về hắn khống chế, nếu có thể ở đào móc huyết kế giới hạn thời điểm kết hợp ý nghĩ của chính mình làm ra cái này một loại năng lực như vậy thì là không còn gì tốt hơn nhất. Trên thực tế vô tình có ý nghĩ này đồng thời cùng huyết kế giới hạn kết hợp với nhau cũng không phải vô căn cứ nghĩ ra được, mà là hắn nghĩ đến chính mình tiến nhập huyết chi cuồng bạo dưới trạng thái toàn thân thiêu đốt huyết nhất một dạng hỏa diễm để hắn nghĩ tới điểm này. Hắn phát hiện mình ở huyết chi cuồng bạo dưới trạng thái có thể thao túng cái này một lấy tiên huyết vì thiêu đốt hình thành huyết sắc hỏa diễm. Chỉ bất quá cái kia một cổ lực lượng này đây huyết chi cuồng bạo hình thái tồn tại, lấy vô tình thực lực bây giờ còn làm không được hoàn toàn khống chế được, cho nên hắn cũng không làm pháp lợi dùng sức mạnh kia tới luyện hóa khí huyết, là tối trọng yếu là coi như có thể thì tính sao, bảo trì huyết chi cuồng bạo cha nở dê tha y hơn 10 giây liền bất thời giờ chính mình, còn luyện hóa khí huyết cái quỷ. Không có luyện hóa xong người khác khí huyết trước tiên đem chính mình khí huyết luyện hóa điệu. Cái này còn có ích lợi gì? Bất quá như vậy cũng cho vô tình linh cảm. Hắn phải nghĩ biện pháp đang bình thường dưới trạng thái lấy khí huyết làm thiêu đốt chế tạo ra như vậy huyết sắc hỏa diễm. Mang theo hắn khí huyết mà thành hỏa diễm tuyệt đối có đặc biệt năng lực. Hơn nữa có thể bị hắn khống chế lời nói thích hợp nhất muốn tới luyện hóa khí huyết. Hơn nữa hắn muốn không phải thiêu đốt chính mình tiên huyết đổi lực lượng. Chỉ này đây chính mình khí huyết làm thiêu đốt chế tạo ra loại này hỏa diễm thôi, nói như vậy tiêu hao tuyệt đối sẽ không giống như huyết chi cuồng bạo dưới trạng thái lớn như vậy. Bất quá đây hết thể còn cần tinh tế cân nhắc, coi như mình ở huyết chi cuồng bạo dưới trạng thái vô căn cứ có thể có được cái này một huyết sắc hỏa diễm, nhưng là ở phổ thông dưới trạng thái có thể không làm được, căn bản không phải hắn có thể khống chế, hoàn toàn liền là tiến nhập huyết chi cuồng bạo dưới trạng thái phụ đái. Vì vậy vô tình hiện tại phải làm liền là hướng về phía này đi tới, lục lọi. Mặc kệ là khai sáng cái gì thuật sợ nhất chính là không có linh cảm, không có chính xác phương hướng, mà vô tình có, cộng thêm hắn huyết chi cuồng bạo dưới trạng thái cũng có thể làm được. Hiện tại phải làm bất quá là ở phổ thông dưới trạng thái không vào vào huyết chi cuồng bạo lại đạt được huyết chi cuồng bạo dưới trạng thái phụ đái đặc thù hỏa diễm thôi. Biết nguyên lý là cái gì, hắn cần chỉ là đem nguyên lý hóa thành thực tế mà thôi. Có thể đúng như vậy lại làm khó vô tình, ở huyết chi cuồng bạo trong cái gì đều không cần làm, hắn cũng rất tự nhiên có thể được cái này một loại lực lượng, chẳng khác nào hữu trí hạ ịt chịu mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ gì gẳng, không cần hiểu rõ đồng thuật nguyên lý, bản chất, rất tự nhiên là có thể thi triển sủ qua mì, ạ mạ tệ ra, nhưng là ở xạ gì gẳng thời điểm liền thi triển không. Vô tình hiện tại cũng là như vậy, ở huyết chi cuồng bạo thời điểm rất tự nhiên có thể thi triển cái này một loại kỳ lạ tiên huyết hỏa diễm, mà ở phổ thông dưới trạng thái nếu như không nắm giữ bên ngoài nguyên lý, bản chất lại hóa thành thực tế căn bản không thi triển được. Hắn hiện tại phải làm liền là ở phổ thông dưới trạng thái cũng có thể thi triển cái này một loại hỏa diễm, triệt để nắm giữ cái này một loại năng lực tất cả huyền bí, giống như thị hồn chi thủ như vậy mặc kệ lúc nào đều có thể thi triển. Hạ dù nổ xạ cụ dạ tới tìm ta làm cái gì, đang nghiên cứu làm sao đang bình thường dưới trạng thái phóng xuất ra huyết sắc hỏa diễm. Vô tình con ngươi hiện lên một đạo vẻ nghi hoặc. Hắn cùng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cái kia nhất ban bình thường sẽ không cái gì đồng thời xuất hiện. Từ ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ngu ngốc làm ra cái kia một loại sự tình làm hại lúc đầu muốn thành công mang về ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ bị để cho chạy, sau đó vô tình tuy là đã buông cái kia một việc, nhưng là vì cái mạng nhỏ của mình suy nghĩ sẽ không ở cùng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đồng thời làm nhiệm vụ chiến đấu, cũng vì chính mình không bị ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ngu ngốc truyền nhiễm, càng không để cho mình nhịn không được một quyền đem ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đánh bay ra ngoài. Cho nên vốn là cùng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ mấy người rất ít cùng xuất hiện, vô tình càng thêm không chút gặp mặt, coi như gặp mặt cũng chỉ là chào hỏi coi như. Hôm nay làm sao hạ dù nổ xạ cụ dạ chủ động tìm tới cửa, hắn cùng hạ dù nổ xạ cụ dạ cũng không bao nhiêu đồng thời xuất hiện. Đối với cái này cái hiện nay tại hắn trong ấn tượng còn cực kỳ mê gái, thậm chí có thể nói là rất ngốc rất ngây thơ, tương chiến đấu trở thành trò chơi người hắn mặc dù sẽ không kính nhi viễn chi, nhưng là cũng không cái gì giao tình, hôm nay làm sao tới tìm chính mình. Vô tình, rất xin lỗi quấy rối tu luyện của ngươi. Hạ dù nổ xạ cụ dạ đi tới trước là mở miệng nói, vô tình trong mắt xẹt qua một cái sợi vẻ hiểu rõ, xem ra chính mình sẽ đối nàng thoáng đổi mới. Người là sẽ trưởng thành, sẽ không trưởng thành, cơ bản tại nhận giới đều bị loại bỏ, từng trải chung nhẫn sát hoạch, Uchiha xả sủ kẻ trốn tránh đợi một chút một xưa di sự tình hạ dù nổ xả cụ dạ cũng thành thục không ít. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.